Hoa Sơn Tiên Môn, chương 341, Thiên Kiếp Thượng Hạ, góc truyện audio.com. Xích Dực Yêu Vương nhíu mày lại, bên cạnh sông Hắc Thủy, Lục Nguyên đã bố trí một phong linh trận, đồng thời chuẩn bị 200 linh thạch trung phẩm cùng với rất nhiều sự vật. Tất cả toàn bộ đã chuẩn bị xong, bây giờ là lúc trùng kích đại đạo cảnh. Hít một hơi thật sâu, Lục Nguyên kỳ thật có chút khẩn trương. Lại thở ra một tiếng, đồng thời một ngón tay điểm ra. Một linh thạch trung phẩm đã bắn ra, bắt đầu quá trình trùng kích đại đạo cảnh. Chỉ khi nào đạt đến đại đạo cảnh thì mới là bá chủ một phương ở Tấn Quốc. Chỉ có đạt tới đại đạo cảnh thì mới có tư cách tiến vào Trung ương Thiên Triều. Trung ương Thiên Triều chính là thiên địa trung khí. Tục truyền, linh khí ở đây khác với chỗ khác gấp 10 lần. Thậm chí còn hơn, nếu địa phương nào cũng như vậy, thì phòng chừng mọi người sẽ rời đi, không còn ai ở lại nơi thâm sơn cùng cốc. Nhưng đáng tiếc Trung ương Thiên Triều đã sớm hạn chế, mọi người không thể tiến vào. Chỉ có đại đạo cảnh mới có tư cách trải qua khảo hạch để tiến vào. Mặc dù có rất nhiều đại đạo cảnh có tư cách tiến vào, nhưng chưa hẳn là đã tiến vào được, còn phải qua khảo hạch. Hiện tại thiên đình đã biến mất, Trung ương Thiên Triều chính là được đặt trên mặt đất thiên đình. Quay trở lại, Lục Nguyên tay nâng kiếm khí, lập tức 100 linh thạch trung phẩm bị đâm rách. Linh khí tràn ngập phong linh trận. Trong không khí linh khí tràn ngập như thế này, Lục Nguyên cũng không chút khách khí, nuốt vào đại đạo pháp tắc đan. Sau khi nuốt vào bụng, chỉ cảm giác mình nhìn thấy rõ thiên địa. Tựa hồ như giữa thiên địa này có một ít giống như mạch con người. Những mạch vô hình này tựa hồ như dẫn động thiên địa biến hóa. Phải rèn sắt khi còn nóng. Lục Nguyên không chút do dự, nuốt vào hình quan con thuồng luồng. Hình quan này còn khá lớn. Lục Nguyên cố gắng nuốt vào. Sau khi nuốt xong, hắn cảm giác một sức mạnh lan ra khắp toàn thân, khiến cho hắn vô cùng thoải mái. Một lần nữa mở mắt ra, ở giữa thiên địa có rất nhiều mạch. Gió không hình, mây không tướng. Nhưng lúc này, gió đã có hình mà mây cũng đã có tướng. Lục Nguyên biết rõ, những điều này chính là dấu hiệu của đại đạo. Khi đến đại đạo cảnh thì có thể chứng kiến dấu vết của đại đạo. Hiện tại đã có cảm giác rồi, nhưng vẫn còn cách thành công một đoạn. Lục Nguyên trong lòng kích động không nói nên lời. Có thể nhìn thấy dấu hiệu của đại đạo thì chính mình đã rất gần với đại đạo cảnh. Hiện tại chính là lá bùa bất tử cuối cùng. Cái này là Lục Nguyên đoạt trước đó không lâu, trong nội tâm có một chút cảm khái. Sau khi hắn nuốt vào bụng, chỉ cảm thấy trong bụng giống như có một ngọn lửa tiến vào, mạnh mẽ cực kỳ, lập tức xung kích toàn thân của hắn, không ngừng có pháp lực từ chính giữa bất tử lao qua. Đáng tiếc đây không phải là cái mình muốn. Cái mình muốn chính là dấu vết của đại đạo cảnh. Lục Nguyên trong lúc đang suy nghĩ thì chỉ thấy thân thể của mình xuất hiện một đạo dấu vết. Chưa từng có dấu vết nào rõ ràng như vậy. Gió dọc theo dấu vết thiên địa, nhẹ nhàng thổi qua. Mây cũng nhẹ nhàng bay qua. Nhưng đáng tiếc đây là trong lòng đất. Mặc dù có gió có mây, nhưng không thể nhìn thấy bầu trời. Ở phía trên xuất hiện một dấu vết khó dò, ảo diệu phi thường, tựa hồ như tất cả mọi thứ trong thiên địa đều tập trung tại một chỗ. Nhiều pháp tắc thiên địa như vậy mình đều đã nhìn thấy. Thiên không còn là, góc truyện audio.com, tiên, thạch không còn là thạch, núi cũng không còn là núi. Lục Nguyên giơ tay bắt lấy những dấu vết đó, nhưng tựa hồ giống như trăng trong nước, khi chụp căn bản là đụng không tới. Lục Nguyên cũng không nản chí tiếp tục làm, sau một lúc lâu, rốt cuộc đã có thể cầm được. Những dấu vết kia đã bị hắn cầm được trong tay, ầm ầm, Lục Nguyên bên tai mình nghe được tiếng sấm khổng lồ. Đây là thiên kiếp, tu tiên giả luyện khí, luyện thịt, trường sinh ba đại cảnh giới này sau khi luyện xong thì có thể mạnh mẽ hơn. Nhưng cũng không mạnh đến tình trạng thiên, một khi trùng kích đại đạo cảnh thì sẽ đạt đến thiên. Nếu dùng tay bắt lấy thiên địa pháp tắc tất nhiên là quấy nhiễu sự vận hành của thiên. Cho nên, một loại thiên kiếp đã xuất hiện, loại thiên kiếp này một khi ngươi không qua được thì chỉ có chết hoặc phải bỏ cuộc. Chứng tỏ rằng thiên không chấp nhận ngươi, ngươi về sau không còn cách nào vận dụng thiên địa pháp tắc. Nếu ngươi có thể vượt qua thiên thừa nhận ngươi, thì ngươi về sau sẽ có cơ hội vận dụng thiên địa pháp tắc. Thiên kiếp rất mạnh, đại đa số người đều không vượt qua được. Thậm chí, nếu như trong lòng đất thiên kiếp được phân bổ một cách dày đặc. Nếu có sự việc này phát sinh thì tốt hơn hết là tránh nó đi. Lòng đất vẫn là địa bàn của yêu ma, tu tiên giới không nên đến nơi này. Lục Nguyên vừa vặn tiến công lòng đất liền dứt khoát ở chỗ này để tránh thiên kiếp. Loại thiên kiếp này nói như vậy thì cho dù có uy lực Lục Nguyên cũng vẫn phải bình tĩnh. Mà chỉ cần vượt qua thiên kiếp chính mình có thể thành công trùng kích đại đạo cảnh, lúc ấy chỉ có thể thống khoái không nói nên lời. Rầm rầm rầm, thiên kiếp này cách một lớp thổ nhưỡng dày như vậy mà cũng có thể xem được. Lục Nguyên cũng không quá để ý, Kỳ thật thì cũng không chỉ có mình Lục Nguyên, những tu tiên giả có kinh nghiệm khác mỗi khi nghe thấy thanh âm của thiên kiếp cũng không quá để ý. Thanh âm của thiên kiếp xuyên qua thổ nhưỡng dày như vậy cũng biết nó có bao nhiêu uy lực rồi. Oanh, lòng đất đột nhiên xuyên qua vô số tổ hợp mộc khí cực lớn. Mỗi một cái đều cao hơn 10 mét, phải mất nhiều người mới có thể ôm hết. Một cây cổ thần giống như phá vỡ đại địa, dùng lôi đình vạn đồng phá tan hư không đánh tới. Thập giáp tử thần mộc kiếp, Sở Đoạn lên tiếng, ông như thế nào lại không nhìn ra được những cự mộc này. Những cự mộc này cũng không dễ nhìn, đây chính là do hai khí tiên ngoại thiên tiên ngưng tụ thành, nặng như núi. Lực đạo không thua gì mấy chục vạn cân nặng, năm đó kinh nghiệm về thiên kiếp của Sở Đoạn chính là thập giáp tử thần mộc kiếp. Thiên kiếp mỗi người đều khác nhau. Thực lực càng cao, tu vi kiếm đạo càng cao thì dẫn phát thiên kiếp sẽ mạnh hơn một chút. Thiên kiếp của tu tiên giả cũng không tính là mạnh, thập giáp tử thần mộc kiếp được xem là một trong đại thiên kiếp trong thiên địa. Sở Đoạn năm đó gặp chính là cái này, với bản lĩnh của Sở Đoạn năm đó cũng bị thập tử thần mộc kiếp này khiến cho chật vật không thôi. Mà bây giờ, Lục Nguyên khi đối mặt cũng là thập giáp tử thần mộc kiếp. Điều này đúng là kiếp số thần kỳ, không đúng, không chỉ là thập giáp tử thần mộc. Bên trong cự mộc còn kẹp một thanh kim thương kim kiếm vô cùng lớn, cao chừng 10 mét. Đây là tử diễn kim binh kiếp, có thể dẫn phát vô số vũ khí tấn công người. Những binh khí này đều là kim khí thiên ngoại tiên thiên ngưng kết. Góc truyện audio.com, thành, dày không thể phá, lợi hại khó lường. Nhưng không chỉ có vậy, những đao thương, kiếm, côn đều do tiên thiên kim khí ngưng kết mà thành, uy lực cực kỳ đáng sợ, mà nó còn có thể kết thành một số cổ đại trận. Ví dụ như trên hư không, có thể kết thành đại trận giống như thượng cổ thương minh kiếm, lại có chút giống hư hồng hoang vạn toái trận, đều là những trận pháp không tầm thường. Năm đó Tống Thanh Kiều đụng phải chính là tử diện kim binh kiếp. Khi đó ông ta đã bày ra 9 đại kiếm pháp của võ đăng, mượn sức mạnh của thiên địa. Kết quả vẫn bị tử diễn kim binh kiếp phá vỡ, thiếu chút nữa là không qua được kiếp số. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com. Trên bầu trời còn xuất hiện không biết bao nhiêu hỏa xà, hỏa hổ, hỏa hạc, hỏa sư. Những hỏa diễm cự thú này có chiều dài hơn 10 trượng, thậm chí còn xuất hiện hỏa diễm thần tướng đang vung cây hỏa diễm binh khí, hướng Lục Nguyên vọt mạnh qua. Hỏa diễm thần tướng đã xuất động, đây là hỏa chư thần kiếp, chứng kiến kiếp số quan trọng nhất. Trưởng môn Thanh Thành Tiên Môn Nhâm Bích Ngưng không khỏi biến sắc. Năm đó ở Thanh Thành Tiên Môn, người sư huynh thiên phú còn cao hơn bà, khi trùng kích thì đụng phải thiên hỏa chư thần kiếp, kết quả chết ngay tại chỗ, không vượt qua được kiếp số. Nhâm Bích Ngưng đối với việc này khắc sâu trong trí nhớ. Còn nữa, đại địa xung quanh bắt đầu biến hóa, vô số thổ xà từ chính giữa đại địa sinh ra, những con thổ xà này không ngừng chuyển trọng, nhấp nhô. Đây là đại địa trạch thổ kiếp, so với ba kiếp trước thì yếu hơn một chút. Nhưng đó là cái gì? Trên bầu trời có thủy thần thủy tướng cực lớn, thậm chí trên hư không còn xuất hiện một cung điện cực lớn. Trong cung điện cực lớn có này có một hoàng giả vô cùng tôn quý. Hoàng giả đó khí độ ung dung, không giống bình thường, tựa hồ như tất cả quyền hành đều nằm trong tay của ông ta. Đó là thủy hoàng chi ảnh, thủy hoàng thiên cung, có sự kinh sợ, có hoàng giả, có uy năng của thiên cung. Nhưng trong từng ấy năm trôi qua tối đa chỉ có thiên kiếp thập giáp tử thần mộc giống như Sở Đoạn đã kinh qua. Hoàng cấp thiên kiếp cho đến bây giờ không có xuất hiện. Thật không ngờ hiện tại lại xuất hiện hoàng cấp chi kiếp. Chi kiếp này được xem là quan trọng nhất trong đại đạo cảnh. Đại đạo cảnh nhị trọng cũng chưa chắc gánh vác nổi. Hoàng cấp thiên kiếp, cái này bình thường không có khả năng xuất hiện, nhưng rõ ràng lại xuất hiện. Thập giáp tử thần mộc tử diễn kim binh kiếp, thiên hỏa chư thần kiếp, đại địa trạch thổ kiếp cùng với thủy hoàng thiên kiếp. Năm kiếp nạn này lần lượt xuất hiện, 4 thiên kiếp trước cực kỳ đáng sợ. Mà cái cuối cùng này lại còn đáng sợ hơn, mấy vạn năm lịch sử Tấn Quốc cho tới bây giờ đều không có kinh qua hoàng cấp thiên kiếp. Sở Đoạn hít sâu một hơi, Tống Thanh Kiều thì không thể trấn tĩnh, lão bất tử Gia Cát Cách trên mặt nở nụ cười cổ quái. Còn Nhâm Bích Ngưng thì bị kinh hãi, 4 vị tiên môn thượng đẳng cũng như thế này chứ đừng nói đến những trưởng môn trung đẳng. Những trưởng môn trung đẳng đó càng cảm giác bị chấn động, bị khủng bố. Thiên kiếp như vậy ai có thể tiếp được, Lục Nguyên có tiếp được không? Còn đám yêu ma sông Hắc Thủy khi nhìn thấy thiên kiếp như vậy lại càng hoảng sợ. Thật giống như Yến Thương Thiên hiện thế, nhưng đoán chừng Yến Thương Thiên năm đó cũng chưa hẳn có được những loại thiên kiếp này. Lục Nguyên, góc truyện audio.com, chết đi thì về sau những đám yêu ma trong lòng đất sẽ bớt đi một đại địch. Loại thiên kiếp này đã xuất hiện, hắc hắc đến đúng lúc lắm, Xích Dực Yêu Vương cười hắc hắc, sau khi Đông Phương Yêu chết đi, không còn người nào có tốc độ nhanh bằng y. mà bây giờ điều mà y cần làm chính là có nên tìm một cơ hội giết chết Lục Nguyên hay không. Nhưng hiện nay có hai vị chính đạo tiên môn cấp tông sư ở đây nên cơ hội cũng không có nhiều. Trước hãy xem một chút, Xích Dực Yêu Vương hai mắt nhíu lại. Đồ nhi của y là Bức Trưởng lão đã chết trong tay Lục Nguyên. Sư phụ của Lục Nguyên là Lý Nguyên Bạch lại chết trong tay của y. Hai người xem ra ân oán khá nhiều. Nếu như có cơ hội giải quyết Lục Nguyên thì Xích Dực Yêu Vương tất nhiên không muốn bỏ qua. Nhưng khi y mới đảo mắt một cái, đã phát hiện Tống Thanh Kiều tựa hồ như đang nhìn sông Hắc Thủy, thì không khỏi co rụt lại. Xem bộ dạng người này thành thật nhưng lại là một trong những tông sư chấp trưởng võ đang. Võ đang sau này thực lực được nâng lên, người này quả nhiên là một nhân vật rất đáng sợ. Sở Đoạn dùng phong lợi vô địch bá chủ chi kiếm để hình dung. Yến Thương Thiên dùng thiên kiếm vô song để hình dung. Chu Thanh Huyền dùng địa kiếm vô đối để hình dung. Như vậy Tống Thanh Kiều có thể dùng cổ kiếm vô phong để hình dung. Xem ra kiếm của Tống Thanh Kiều càng xem càng thấy nội hàm, càng xem càng thấy thâm bất khả trắc. Khí thế giữa những người này có nói hoài cũng không hết. Hiện tại chỉ nói về sông Hắc Thủy. Lui lại, mau lui lại đi. Rời đi, mau rời đi. Vì cái gì mà chúng ta phải đi chứ? Thật vất vả mới có được một căn cứ ở bờ sông này. Có tu tiên giả không nhịn được lên tiếng. Người ngu ngốc à, người không nhìn thấy thiên kiếp này sao? Nếu ngươi không đi thì chuẩn bị chết ở chỗ này đi. Riêng thập giáp tử thần mộc kiếp không cũng đã đủ khủng bố rồi, chứ đừng nói là thủy hoàng thiên kiếp. Tại đây rồi sẽ không biết bị oanh tạc bao nhiêu lần. Còn không mau thối lui, định chờ chết à? Một tu tiên giả lên tiếng khuyên bảo. Thì ra là thế, vị tu tiên giả cuối cùng nghe ra là hiểu. Hiện tại cũng không có bất cứ một do dự nào. Nếu như lực lượng yêu ma trong lòng đất và chính đạo bằng nhau, hiện tại xuất kích thì nhất định sẽ có thu hoạch. Nhưng hiện nay lực lượng chính đạo tiên môn mạnh như thế, yêu ma trong lòng đất không dám xuất kích. Những ai nên trốn được thì trốn, cho nên người lưu lại ở chỗ này ít đến thê thảm. Cơ bản chỉ còn lại mấy vị đại đạo cảnh, nguyên nhân thì thứ nhất chính là muốn nhìn một chút hoàng cấp thiên kiếp chấn động thiên như thế nào. Thứ hai là muốn trợ giúp cho Lục Nguyên, hảo cường thiên kiếp, đúng vậy, nhưng thiên kiếp càng mạnh thì một khi thông qua càng dễ dàng hiểu thông thiên địa pháp tắc, pháp lực càng thâm hậu. Về sau trùng kích hỗn dòng cảnh cũng càng thêm dễ dàng. Đúng vậy, đâu giống như chúng ta cả đời không có cơ hội trùng kích hỗn dòng cảnh. Thế nhưng đây là thiên kiếp quan trọng nhất mà cũng là khổ sở nhất. Cảnh giới sau đại đạo cảnh chính là hỗn dòng cảnh, nghe nói khi đạt đến hỗn dòng cảnh thì có thể tự thành không gian một phương. Trong một thiên kiếp Lục Nguyên có thể tự mình chống đỡ đã không tệ rồi. Nếu như có yêu ma tập kích thì không thể tưởng tượng được. Ở đây không thể đề phòng những người khác đánh lén. Lục Nguyên hít sâu một hơi, nghe người bên cạnh hô, cũng biết lúc này. gocchuyenaudio.com, thiên kiếp đáng sợ cực kỳ. Không thể tưởng tượng được thiên kiếp của mình lại mạnh đến thế. Một khi thông qua được thì chỗ tốt có được càng nhiều. Hắn bắt đầu dốc hết sức lập tức đỉnh đầu hào quang vận chuyển. Năm đạo kiếm quang xuất hiện, ngũ đế kiếm đạo đã thành. Ngũ đế kiếm đạo so với lúc trước mạnh hơn rất nhiều. Năm đạo kiếm quang thay đổi liên tục ẩn ẩn một lực lượng luân hồi trong đó. Nhưng chỉ dựa vào ngũ đế kiếm đạo thì ngăn cản không được thiên kiếp này. Cái thứ nhất rơi xuống chính là thập giáp tử thần mộc kiếp. Kiếp số này ầm ầm trùng trùng điệp điệp rơi xuống. Vô số thiên giáp mộc khí ngưng tụ thành cự mộc cao hơn 10 trượng đổ xuống. Mỗi cái đều có cân nặng mấy chục vạn cân. Lục Nguyên trở tay xuất kiếm. Chấn nhạc kiếm không ngừng đâm tới. Cách chương.